Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 346, 8 ngày đại hòa. Xuống xe, Mễ Tử Hiên lập tức cùng Bối Tư Di phụ giúp người bệnh hướng bên trong chạy. Tình huống như vậy tại cấp cứu trung tâm mỗi ngày đều hội trình diễn. Y tá cùng các thầy thuốc sớm đã là thầy quái không kinh. Tuyên ảnh này cấp cứu trung tâm đại quản gia thấy được Mễ Tử Hiên bọn họ liền đi vào lập tức tổ chức nhân thủ tiến hành cứu giúp. Mễ Tử Hiên tiến cứu giúp phòng lên đường, gấp tra huyết thông thường, ngưng huyết nguyên bộ, nhóm máu, lá gan thận công năng. Nhóm máu tra hảo lập tức chuẩn bị 800 huyết, 400 tương đưa vào, phần bụng CT, để tâm điện giám hộ dụng cụ. Nhanh, Bao Văn Kiệt chạy vào vội la lên, tình huống như thế nào? Mễ Tử Hiên nhìn xem nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh người bệnh nói. 89 phần 10 là thận tan vỡ. Bao Văn Kiệt vài bước đi qua cho người bệnh kiểm tra một chút. Lông mày cũng là nhăn. Tuyên ảnh đi tới nói, gia thuộc người nhà liên hệ với sao? Mễ Tử Hiên nói, hài tử lão sư thuyết cho mẫu thân hắn đã gọi điện thoại. Nhưng chính là không ai tiếp. Tuyên ảnh lập tức vội la lên, gia thuộc người nhà không đến ai ký tên giải phẫu. Tuyên ảnh tại phòng khám cấp cứu làm nhiều năm như vậy. Tự nhiên rất rõ ràng trước mắt đứa nhỏ này thương thế nhất định là muốn làm giải phẫu. Nhưng trong nội viện có quy định, không có nhà thuộc ở thủ thuật đồng ý trên sách ký tên là không thể giải phẫu. Bao Văn Kiệt vội la lên, ta ký, lập tức thông báo phòng giải phẫu chuẩn bị mổ bụng dò xét. Tại thông báo phổ ngoại nhị tuyến để cho bọn họ lập tức qua hội trần. Tuyên ảnh lại nói, nằm viện phí kia, Mễ Tử Hiên vội la lên. Y tá trưởng đều thời điểm này cứu người trước quan trọng hơn. Nằm viện khó khăn quay đầu lại đang nói a. Tuyên ảnh lập tức là một dậm chân nói. Lại là cứu người trước. Các ngươi là không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý. Tháng tư này vừa qua mấy ngày a. Chúng ta đều ứng ra hơn 30 vạn tiền thuốc men. Tại ứng ra hạ xuống chúng ta cấp cứu trung tâm cần phải đóng cửa không thể. Bao Văn Kiệt thở ra, một hơi nói, cho y tế khoa gọi điện thoại, xin lục sắc thông đạo, cứu người trước, tiền sự tình quay đầu lại đang nói, kiểm tra kết quả rất nhanh liền xuất ra, người bệnh trái thận tan vỡ, phải lập tức giải phẫu. Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cấp cứu trung tâm cùng huyện cấp bệnh viện phòng khám cấp cứu bất đồng. Bệnh viện huyện phòng khám cấp cứu càng giống là một phân xem bệnh cơ cấu. Tới người bệnh cấp cứu bác sĩ hội căn cứ người bệnh bệnh tình cầm người bệnh đi vào liên quan phòng. Từ những cái này phòng vì người bệnh tiến hành cứu chữa. Thế nhưng Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cấp cứu trung tâm đơn giản không phải làm. Như vậy, nơi này chủ trị y đều là toàn khoa bác sĩ. Cũng liền nói trong ngoài nhi phụ cũng có thể nhìn, có thể trị liệu ngay tại cấp cứu trung tâm trì, có thể làm giải phẫu ngay ở chỗ này làm, trừ phi là làm không, mới có thể chuyển đi cái khác phòng. Từ những cái này phòng tiếp nhận, này đến không phải là cấp cứu trung tâm cùng cái khác phòng đoạt người bệnh. Mặt Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện mặc kệ cái kia phòng đều là kín người hết chỗ. Căn bản cũng không thiếu người bệnh, cũng mà còn có rất nhiều người bệnh ở lại bệnh viện xung quanh tất cả lớn nhỏ lữ điếm. Trong tửu điếm đều giường ngủ, cấp cứu trung tâm cầm có thể làm giải phẫu đều làm. Có thể trị người bệnh đều lưu lại, cũng là vì kia hắn phòng giảm bớt áp lực. Trước mắt người này hài tử thương thế tuy rất nghiêm trọng. Nhưng trả lại không có trọng được giải phẫu cấp cứu trung tâm bác sĩ làm không trình độ. Bao Văn Kiệt cùng phổ ngoại nhị tuyến nhân. Sao, thương lượng hạ liền đem giải phẫu phương án quy định sẵn. Hắn ở thủ thuật đồng ý trên sách một ký tên người bệnh lập tức sẽ đưa đến cấp cứu trung tâm tay. Mình thuật phòng, Mễ Tử Hiên tự nhiên muốn lên đài hỗ trợ. cấp cứu trung tâm bệnh quá nhiều người. Thật sự là phân không ra bác sĩ qua hỗ trợ. Hai người chân trước mới vừa lên giải phẫu. Cảnh cùng rất nhiều lái xe đi ra. Mễ Tử Hiên dọc theo con đường này xung đột cũng không ít. Không có 100 chiếc cũng phải có 80 chiếc. Hắn đụng nhiều như vậy xe. Bọn tài xế vậy cũng có thể từ bỏ ý đồ. Này sẽ toàn bộ đi theo cảnh sát giao thông đến. Tiền Đức Hải chính tâm đau nhìn xem đâm cháy xe cứu thương. Một đám lái xe lập tức hùng hổ bắt hắn cho vây. Còn không đợi cảnh sát giao thông nói chuyện, một cái trong đó liền một bà nắm chặt Tiền Đức Hải cổ áo nói. Ngươi có phải hay không xe này lái xe? Tiền Đức Hải vô ý thức liền gật đầu, lập tức liền ý thức được xấu. Còn không đợi hắn giải thích, níu lấy hắn cổ áo lái xe liền một quyền đánh đi qua. Trong miệng mắng, ngươi hội ni mã lái xe sao? May mắn vợ của ta, hài tử không có việc gì, bằng không thì ta muốn mạng ngươi. Có người vùng này đâu? Những người khác lập tức là một loạt mà lên. Tất cả mọi người nội tâm đều nghẹn hơi. Xe của mình hào hào đứng ở kia chờ đi qua. Ai ngờ một cỗ xe cứu thương liền nổi điên giống như xông về phía trước. Đem mình xe cho đụng xấu. Gặp được như vậy sự tình ai có thể không tức giận. Hiện tại gặp được lái xe ngu ngốc lái xe. Lửa này khí vậy còn nhịn được. Tiền Đức Hải cũng cái gì võ lâm cao thủ. Đó là nhiều người như vậy đối thủ. Lập tức bị một đám lòng đầy căm phẫn lái xe ấn đến trên mặt đất lại thích lại đạp. Bệnh viện bảo an thấy như vậy một màn nào dám qua. Bọn họ mới mấy người. Đối phương còn có tiểu nhất 100 người. Bảo an có thể làm là được nhanh chóng báo động. Sau đó phái người đi thông báo Chu Trạch Dân. Cảnh sát giao thông cũng sợ những cái này tức điên lái xe đem Tiền Đức Hải đánh ra cái tốt xấu. Nhanh chóng tiến lên rồi. Chu Trạch Dân cũng mang người xuất ra. Khuyên can mãi. Cuối cùng là đem những này người cho kéo ra. Có thể Tiền Đức Hải bị đánh có lại là mặt mũi tràn đầy huyết. Nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Chu Trạch Dân thấy như vậy một màn lập tức hô. Vội vàng đem bình xe đẩy tới A. Đều dọa ngu ngốc tuyên ảnh này mới kịp phản ứng. Mau để cho người đi đẩy bình xe. Mọi người ba chân bốn cẳng đem Tiền Đức Hải đặt lên xe. Vừa muốn đẩy đi, Lục Hồng Khang lái xe Tả An liền kéo lại bình tay lái tay nói. Các ngươi muốn đem hắn làm cho kia đây. Sự tình có thể còn chưa nói rõ ràng kia. Chúng ta xe hào hào đứng ở vậy. Hắn đi lên liền đụng. Việc này như thế nào toán? Xe cứu thương không nổi a? Xe cứu thương đều có thể trái với giao thông quy tắc tùy ý xung đột. Chu Trạch Dân lập tức hoảng sợ nói. Cái gì? Lão Tiền đem các ngươi xe cho. Nói đến đây Tiền Đức Hải cũng thấy được bị đâm cho không còn. Hình dáng xe cứu thương. Nội tâm lập tức chính là lộp bộp một chút. Này Lão Tiền là chuyện gì xảy ra? Đương nhiều năm như vậy xe cấp cứu lái xe, sao có thể đụng người khác xe kia? Nhưng ở thấy được mặt mũi tràn đầy là huyết vẫn không nhúc nhích Tiền Đức Hải. Chu Trạch Dân cũng biết bây giờ không phải là nói những khi này. Cứu người quan trọng hơn. Hắn nhanh chóng nói, vị tiên sinh này việc này chúng ta bệnh viện nhất định sẽ phụ trách. Nhưng là các ngươi đem hắn đều đánh thành như vậy. Có phải hay không trước để cho chúng ta cứu người? Tai nạn chết người ai cũng không nên qua a. Kỳ thật ngay từ đầu bọn tài xế cũng không nghĩ tới bệnh viện thối Tiền Đức Hải tính sổ. Đều là vây quanh cảnh sát giao thông phàn nàn, yêu cầu cảnh sát giao thông nghiêm trị gây chuyện lái xe. Thế nhưng Lục Hồng Khang bắn tiếng, muốn hảo hảo giáo huấn dám đụng hắn xe khốn kiếp. Vì vậy Tả An một khuyến khích cái khác lái xe. Kết quả những cái này lái xe liền theo cảnh sát giao thông qua. Cái thứ nhất động thủ chính là hắn. Lão bản lên tiếng, hắn tự nhiên muốn làm theo. Tả An cũng không sợ thu Tiền Đức Hải chính mình hội không may. Ai bảo hắn điên giống như cầm nhiều người như vậy xe cho đụng. Tại nói động thủ lại không đơn thuần là hắn. chả lại có nhiều người như vậy. Pháp không trách chúng, có thể đem hắn như thế nào đây? Cho dù Tiền Đức Hải muốn truy cứu hắn trách nhiệm, Tả An cũng không sợ. Liền một thối khai mở xe cứu thương nghèo kiết xác. Lão bản mình một câu từng phút đồng hồ dạy hắn làm người. Đánh cũng bạch đánh, nhưng Tả An cũng rõ ràng không thể ồn ào tai nạn chết người. Đây chính là kinh thành, thực đánh tai nạn chết người, sự tình có thể to lắm. Vì vậy hắn nói, ngươi là ai a? Chu Trạch Dân nói, ta là cấp cứu trung tâm chủ nhiệm Chu Trạch Dân. Trước để cho chúng ta cứu người, chúng ta có việc đi phòng làm việc của ta nói. Chuyện này chúng ta bệnh viện nhất định sẽ phụ trách đến cùng. Tả An nghe xong lời này mới buông tay, để cho bác sĩ, y tá tay cầm cái cửa hôn mê bất tỉnh Tiền Đức Hải đẩy mạnh. Rất nhanh Chu Trạch Dân liền trợn mắt, hắn ngay từ đầu liền cho rằng Tiền Đức Hải đụng mấy chiếc xe. Những cái này lái xe ở kinh thành có người, khí bất quá mới tụ tập nhiều người như vậy đem Tiền Đức Hải cho đánh. Nhưng ai ngờ không những xung đột không phải là Tiền Đức Hải, mà là Mễ Tử Hiên. Đồng thời này thằng danh con không phải là đụng mấy chiếc xe đơn giản như vậy, mà là đụng hơn 80 chiếc xe. Trong đó không thiếu Bentley loại này cấp bậc xe sang trọng. Cái này phiền toái. Hiện tại hắn trong văn phòng tụ họp lấy một đám lái xe la hét để cho bệnh viện bồi thường tiền. Đây cũng không phải là con số nhỏ a. Không có cái mấy trăm vạn làm sao có thể cầm việc này. Chu Trạch Dân làm thế nào cũng không nghĩ tới chính mình vừa cầm Mễ Tử Hiên phái đi xuất viện trước. Rèn luyện hắn, hắn quay người liền gây xuống này 8 ngày đại họa. Chu Trạch Dân tâm trong khí a. Cho dù ngươi là Mễ Tử Hiên đang suy nghĩ cứu người, nhưng ngươi cũng không thể cầm nhiều như vậy xe đều cho phá khai a. Thằng danh con tức chết ta ngươi. Chu Trạch Dân cũng biết bây giờ gấp cũng vô dụng. Việc này không phải là hắn một cái chủ nhiệm có thể giải quyết. Chỉ có thể cầm việc này bảo viện trưởng Hầu Vũ Sao cùng với Vân Tín nhất định. Hầu Vũ Sao cùng Vân Tín nhất định biết được tin tức này phản ứng đều đồng dạng. Đều là cọ đứng lên hoảng sợ nói. Cái gì? Sau đó hai người mang người liền hướng cấp cứu trung tâm đuổi. Tiến Chu Trạch Dân văn phòng thấy được trong phòng chen lấn đầy đầy ắp lái xe. Còn có đứng ở một bên cảnh sát giao thông cùng cảnh sát chính là da đầu run lên. Việc này là thật phiền phức. Tả An nhìn xem Hầu Vũ Sao, lập tức nói, ngươi là viện trưởng a, việc này ngươi nói làm sao bây giờ a? Cái khác lái xe lập tức vây qua lòng đầy căm phẫn bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói. Đúng, ngươi nói chuyện này thế nào? Hôm nay các ngươi bệnh viện phải cho chúng ta cái nói rõ. Hầu Vũ Sao bị những người này làm cho đầu đều đại, nhanh chóng lớn tiếng nói. Mọi người lẳng lặng, hãy nghe ta nói, chúng ta Mễ đại phu đụng mọi người. Không đợi hắn cầm nói hết lời, Tả An liền xen lời hắn. Cái gì Mễ đại phu? Không phải là Tiền Đức Hải đụng sao? Sự tình đến mức này, Hầu Vũ Sao cũng không có biện pháp tự cấp Mễ Tử Hiên che cái nắp. Ai bảo hắn vô pháp vô thiên đến vì cứu người dám mở ra xe cứu thương cầm nhiều như vậy xe cho đụng. Qua một bên kia, Hầu Vũ Sao chỉ có thể bất đắc dĩ nói, lái xe không phải là Tiền sư phó, là chúng ta bệnh viện đại phu kêu. Kêu Mễ Tử Hiên, Vân Tín nhất định lúc này nội tâm có chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mễ Tử Hiên a, Mễ Tử Hiên, ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt. Ngươi này vừa tới ngày hôm sau, ngươi nói ngươi rước lấy nhục bao nhiêu sự tình. Hôm nay tháo chạy độ Lý Nhị Thiết đi CCTV nhảy lầu cũng không tính. Quay đầu lại ngươi liền cho bệnh viện rước lấy nhục lớn như vậy phiền toái. Ngươi này học trả lại lên hay không lên? Ngươi đại phu này trả lại có làm hay không? Làm việc trước ngươi không thể động não sao? Lục Hồng Khang cho Tả An hạ mệnh lệnh là hung hăng giáo huấn đụng hắn xe lái xe. Hắn tưởng rằng Tiền Đức Hải, ai ngờ lầm. Tả An trở về như thế nào cùng Lục Hồng Khang nói rõ. Nghĩ vậy hắn lập tức cả giận nói. Cái kia cái gì Mễ Tử Hiên ở chỗ nào? Để cho hắn lập tức quay lại đây. Hầu Vũ sao nào biết Mễ Tử Hiên tại vậy? Chỉ có thể nhìn hướng Chu Trạch Dân. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.